Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. 7 năm trước, chuyện cũ. 1. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Hạ Khúc muốn cái gì có cái gì. Hắn từ nhỏ không lo ăn mặc, học tập ưu dị, diện mạo soái khí. Có thể nói, hắn từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta, đều là người khác hâm mộ truy đuổi đối tượng. Có lẽ là sinh hoạt quá ưu việt, Tạ Hạ Khúc tính cách không tốt lắm. Kỳ thật, hắn có rất nghiêm trọng tính cách khuyết tật. Khi đó Tạ gia nhị lão đều ở cơ quan đi làm. Bởi vì sợ hãi người khác nói xấu, bọn họ trộm mà tiêu tiền tìm một cái lão giáo thụ cấp Tạ Hạ Khúc làm tâm lý phụ đạo. Ai biết Tả Hạ Khúc quá thông minh, thường xuyên qua lại, cư nhiên đối tâm lý học sinh ra hứng thú. Hơn nữa cái kia lão giáo thụ cũng phát hiện Tả Hạ Khúc thiên phú, thế nhưng còn trộm thu hắn làm đồ đệ. Sau lại Tả Hạ Khúc cao trung tốt nghiệp sau liền lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp ở Yến Kinh Y Khoa Đại. Hắn lần đầu tiên gặp Lâm Thư liền đối nàng nhất kiến trung tình. Chính là Lâm Thư lại không thích Tả Hạ Khúc. Vô luận hắn như thế nào kỳ hảo, vô luận hắn làm chuyện gì, Lâm Thư đều không thích hắn. Cái này làm cho Tả Hạ Khúc thực thất bại. Chậm rãi, hắn tính cách khuyết điểm cũng dần dần bại lộ ra tới. Bởi vì Lâm Thư cự tuyệt, bởi vì Lâm Thư cùng Đoạn Ý Hạnh Phúc, làm Tả Hạ Khúc càng ngày càng âm u, càng ngày càng táo bạo, cuối cùng thậm chí dẫn phát rồi ra giết người án kiện. Tả Hạ Khúc ngộ sát Đoạn Ý lúc sau, hắn không có một tia hối hận, ngược lại là thực bình tĩnh thong dong xử lý hiện trường, xử lý thi thể. Mà ngày hôm sau hắn còn công khai đi tìm Lâm Thư thông báo. Chỉ là làm Tả Hạ Khúc không nghĩ tới chính là Lâm Thư vẫn là lại lần nữa chém đinh chặt sắt cự tuyệt hắn. Liền tính không có Đoạn Ý, liền tính hắn thật sự muốn cùng ta chia tay, ta cũng sẽ không thích ngươi. Tả Hạ Khúc, ngươi minh bạch sao? Ngươi không phải ta thích loại hình. Lâm Thư cự tuyệt Tả Hạ Khúc thông báo, đang định xoay người rời đi, lại bị Tả Hạ Khúc giật mạnh thủ đoạn. Không được đi, Lâm Thư, ngươi không được đi. Ngươi như thế nào sẽ không thích ta? Sao có thể không thích ta? Ngươi gạt người, ngươi không cần lừa mình dối người, ngươi cũng không cần tự ti. Ta là thật sự thích ngươi. Ta sẽ không để ý ngươi xuất thân, càng sẽ không để ý gia đình của ngươi. Tả Hạ Khúc từ phía sau gắt gao mà ôm lấy Lâm Thư eo thon. Lâm Thư lập tức kinh hoàng dậy dụa lên. Tả Hạ Khúc, ngươi làm gì? Ngươi mau thả ta ra. Ngươi còn như vậy ta muốn kêu người. Lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, Lâm Thư rất là hoảng loạn. Mà nàng càng là dậy dụa, càng là hoảng loạn, Tả Hạ Khúc liền càng là táo bạo cùng dùng sức. Không được kêu, không được dậy dụa, ta kêu ngươi đừng dậy dụa. Tả Hạ Khúc đã có chút mất đi ý thức, trở nên phi thường cuồng bạo. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện Lâm Thư đã bị chính mình đánh ngã xuống đất thượng, cả người là huyết, hơi thở thoi thóp. Lâm Thư, Lâm Thư. Phục hồi tinh thần lại, Tả Hạ Khúc lập tức hoảng loạn bế lên hôn mê bất tỉnh Lâm Thư, liều mạng hướng bệnh viện chạy. Sau lại, trong học viện đã biết Lâm Thư bị tập kích sự tình, liền căn cứ học sinh tin tức liên lạc Lâm Thư gia trưởng. Đương Triệu Mỹ Quyên vội vã đuổi tới thời điểm, tiến bệnh viện phòng bệnh, liền thấy được Tả Hạ Khúc, hai mắt đỏ bừng canh giữ ở Lâm Thư trước giường bệnh. A Di, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Triệu Mỹ Quyên thân ảnh, Tả Hạ Khúc nhịn không được xoay người, hướng về phía nàng mỏi mệt cười. Ngươi là Triệu Mỹ Quyên nhìn thoáng qua trên giường hôn mê Lâm Thư, lập tức khẩn trương đi qua, nhìn đến Tả Hạ Khúc vẫn luôn lôi kéo Lâm Thư tay. Nàng kỳ thật đã có suy đoán, nhưng là lại không dám xác định. A Di ngươi hảo, ta kêu Tả Hạ Khúc, là Lâm Thư bạn trai. Hết chương.